Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Mợ Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, vừa mới bước chân về làm dâu trong nhà ông Tứ chưa được vài ngày, thì tai họa liên tiếp giáng xuống người của Thanh Hiền. Cầu Đức, người chồng vũ phu của cô đã đánh cô thừa sống thiếu chết, rồi thì sau đó cậu ta lập tức rước bốn cô gái về để làm vợ lẽ. Sự việc này giờ đây đã đến tai của ông Dần, bố ruột của Thanh Hiền. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ông Dần sẽ làm gì để cứu con gái của mình đây. Giữa lúc gia đình của ông Tứ nhiều biến cố như thế này, tuy nhiên lại có những tín hiệu tích cực dành cho câu chuyện tình yêu thầm lặng giữa cậu Tuấn dành cho Thanh Hiền, giữa một người anh chồng dành cho cô em dâu của mình. Vậy thì cơ hội nào đã đến với cậu Tuấn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đến với tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dậu cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía quý khán thính giả. Đó là lý do vì sao trong lúc nghe truyện lại có rất là nhiều video quảng cáo. Thì anh Sa cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Những video quảng cáo này là do YouTube tràn vào tự động và nằm ngoài quyền kiểm soát của anh Sa cũng như ekip. Thế nhưng mà nhìn ở một khía cạnh khác thì chính những video quảng cáo này sẽ giúp cho ekip có thêm nguồn thu để trang trải cho những chi phí như là chi phí mua bản quyền truyện, chi phí âm thanh ánh sáng kỹ thuật phòng thu, MC, v.v. Và rất mong là quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này. Còn bây giờ thì anh Sa không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Mợ Hiền, tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của anh Sa. Không để cho ông Dần nói gì thêm, thằng Lâm đã hướng huyện thành chạy như bay. Đến khi nhìn thấy bóng của thằng Lâm chỉ còn một chấm nhỏ xa, thì ông Dần quay xe bò cho xe chạy về nhà của mình. Ông đành lên huyện lấy ít đồ, mà bây giờ con gái của ông đang gặp chuyện như thế thì ông phải giải quyết trước. Ông không ngờ con của ông vừa vào cửa chân trước thì chân sau cậu Đức đã đưa vợ lẽ về nhà như vậy. Con gái của ông đã làm gì mà gia đình đó đối xử với con ông như thế? Ông phải đến xem rút cuộc có chuyện gì xảy ra. Ông Dần về nhà thì nhìn thấy bà Nguyệt ở sân đang phơi lạc. Bà ta nhìn thấy ông trở về thì đến chuồng bò rồi hỏi ông. Ơ? Thế sao mình lại về rồi? Vừa đi cơ mà. Ông Dần thì đang bực bội, nhìn thấy bà ta thì ông muốn tát cho bà mấy cái. Cuộc hôn nhân này cũng một phần do bà ta khuyên ông đồng ý. Và ông đúng thật là ngu ngốc khi nghe lời người phụ nữ này. Ông thật không ngờ. Về qua nhà ông Tư có việc. Thế bà làm gì ở đây? Nhiều chuyện cái gì? Bà Nguyệt nghe đến ông Dần phải đến nhà của ông Tư thì không vui cằn nhằn. Ông Tư, sao cứ vài hôm lại đến đó như vậy? Nhà ông bệnh sao? Tôi không thấy ông đến đi. Ông Dần đang bực bội, nghe đến nhà của ông bệnh là ông muốn chửi bà Nguyệt ngay. Tôi đến làm gì? Bà không nhớ bà với con gái của bà làm gì sau lưng tôi sao? Đến bây giờ tôi không nói, đừng tưởng là tôi không biết. Lắm mồm lắm miệng. Cẩn thận, không thì tôi khâu lại đấy. Đàn bà như bà đúng thật là ngu xuẩn độc ác. Trước tôi mổ mắt mới đi tin cái miệng của bà. Đúng là cái miệng thối. Bà Nguyệt khó chịu phồng phiểu. Ông mắng tôi á? Mắng cái gì? Im miệng đi. Đừng để tôi khâu miệng lại đấy. Ông Dần nói xong phất tay bỏ đi. Bà Nguyệt thì mắt đỏ hoe, nhìn theo bóng của ông. Bà ta hậm hực đi về sân phơi lạc rồi làm tiếp. Chuyện ông Dần cứng rắn với bà Nguyệt là từ một hôm ông vô tình nghe thấy bà Nguyệt mắng con gái thứ. Đồ ngu này! Mày còn thương gì con hoang đó nữa? Nó lấy thằng Đức, nhà ông Tư, nồi nào úp vùng nấy. Nó có phúc mới được như thế đấy. Mẹ à! Nhưng mà chị ấy không làm gì mẹ mà. Ngủ quá con à. Sao mà con không được một phần như mẹ vậy? Nó cũng là con thầy con, nhưng mà nó là con của con Điếm kìa. Bà nội của con chỉ chấp nhận mình mẹ nó là con dâu thôi. Mẹ mãi mãi chỉ là Lé. Con và nó trong mắt của bà nội thì khác nhau đấy. Nó sinh ra đã là con vợ cả, còn con chỉ là con vợ Lé, không bao giờ bằng được. Con nghe mẹ, cướp thằng Chí là quyết định đúng đắn. Con thấy nó, có phải con cưới thằng Chí là hạnh phúc không? Mà nó còn là con một nữa, sau này tất cả đều là của con cả thôi. Con không cần phải giống như mẹ, tranh đoạt để ngồi lên chỗ như ngày hôm nay. Mà nếu nhà ta không chết thì mẹ có được như hôm nay không? Lúc đó thì ông Dần đứng ở ngoài nghe thấy tất cả. Đúng, bà Nguyệt là người mà ông chọn, còn mẹ của Thanh Hiền là người mẹ của ông chọn. Ông chờ bên mẹ của cô đến khi mang bầu. Từ khi mang bầu Thanh Hiền, ông không còn lui tới. Sau đó ông chính thức đưa bà Nguyệt về làm Lé. Ông không biết vì điều gì mà sinh Thanh Hiền xong thì vợ cả của ông đã chết. Hôm nay thì ông tận tai nghe người đàn bà ông yêu giết mẹ của con gái ông. Ông thật sự là không dám nghĩ. Nếu như không có mẹ ở giữa bảo vệ thì liệu rằng con gái lớn của ông có còn sống đến bây giờ không? Còn về cuộc hôn nhân của Thanh Hiền tự nhiên bị hủy là do người vợ cùng đứa con gái thứ của ông gây ra. Đúng thật là ông mắt mù bao nhiêu năm qua đã để cho bà vợ độc ác này đánh đập hành hạ con gái của mình. Sau khi ông biết chuyện trong nhà thì cũng là lúc ông biết con gái của mình bị con rể tra tấn đến sắp chết. Ông vội vã đi đến nhà của ông Tư. Mọi chuyện cứ như vậy hết cả một ngày. Ngày hôm qua thì ông đã cho người ở nghỉ làm hết, sống sung sướng, thế nên không biết mình xuất phát từ chỗ nào. Ông phải cho vợ mình ngấm ngầm mà hiểu ra những tội lỗi mà mình đã gây ra. Có phải là ông đang gánh nghiệp không đây? Ông cũng từng cưới bà Nguyệt từ nơi trên huyện, tới bây giờ con rể của ông cưới người cũng ở trên đó về, còn nhẫn tâm hơn cả ông nữa. Con gái của ông phải chịu nghiệp do chính ông gây ra. Ông Dần đến cổng nhà ông Tư, không nể nang, đứng ở trước cổng rồi gọi lớn. Thằng Đức, mày ra đây cho tao. Người dân trong thôn nghe giọng của ông Dần, vội vã chạy ra ngoài, đến cổng nhà ông Tư xem náo nhiệt. Ngày hôm qua thì thằng Lâm nói điều với ông Dần là người trong thôn nhìn thấy. Nó ở nhà nên nói bậy, mà bậy của nó lại là sự thật. Buổi tối hôm qua thì cậu Đức cho người trong nhà chờ cậu cùng với bốn người vợ Lé về nhà. Trong thôn thì đã tắt đèn hết, cứ tưởng là không còn ai. Thế nhưng mà vẫn có người đi bắt tôm cua ngoài đồng trở về. Có người lúc đó mới đi bẫy ếch, rất nhiều người nhìn thấy. Hôm nay trong thôn khi sáng đã có một vài lời đồn. Bây giờ ông Dần đến cổng gọi lớn như vậy, không vào nhà hỏi han nhẹ nhàng. Người trong thôn ít nhiều cũng có người bát quái. Một người tên là Mão ở gần ngay đằng sau nhà ông Tư. Cậu ta hôm qua đi bấy ếch, nhìn thấy xe bò của nhà ông Tư chở 4-5 người về. Cậu ta đã nghi ngờ. Hôm nay thì nhìn thấy ông Dần, cậu ta cảm thấy nghi ngờ của mình là đúng, liền đánh bào rồi nói. Này, thế mọi người không biết, hôm qua tôi đi bấy ếch thì nhìn thấy cậu Hai Đức đưa 4 người con gái xinh đẹp về nhà. Mà tôi đoán không nhầm thì chắc là mấy người được cậu ta bao nuôi trên huyện về đây để làm vợ Lé đấy. Một người bên cạnh nói chen vào. Tôi đây cũng nhìn thấy 4 cái người không đứng đắn đó, nhưng mà công nhận là xinh đẹp. Nhưng mà nhà của ông bà Tư nghĩ gì mà cho người bước vào cổng như vậy? Ôi dào, tại mấy người không biết bao nuôi trên huyện còn phải thuê nhà tốn bao nhiêu tiền đâu. Mà đợt trước thì anh vợ của tôi bên thôn Vĩnh kia kìa định lên trên đấy thuê một chỗ bán đồ mà giá một tháng đến 250 đồng tiền đấy. Một người cho là mình hiểu biết liền nói. 250 đồng một tháng? Vậy thì cái gian nhà mà cậu Hai Đức thuê đó chắc phải đến 500 đồng tiền. Đúng thật là mạnh tay. Quả đúng là giàu có, tiêu tiền cũng không tiếc. Gì chứ thuê nhà cho Điếm ở thì giá cắt cổ rồi. Rồi lại còn tiền ăn, tiền quần áo nữa. Cậu cả Tuấn thì làm còng lưng để cho cậu ta bao gái. Bây giờ còn cung phụng về làm vợ Lé. Mà cái loài người trăm người cưới mà cứ coi như vàng ấy, thật đúng là ngu xuẩn. Thế ông Dần mà không cứng thì con gái sẽ thiệt thòi nhiều đấy. Nó là bị từ hôn, nhưng mà tôi thấy con gái ông ấy chẳng làm gì. Cũng là do cậu Trí bên nhà của ông Bình không biết tốt xấu, hủy bỏ hôn lễ trước. Thế ai ngờ hủy trước ngày rước dâu 2-3 ngày, hỏng cả đời con gái nhà người ta. Ừ, đúng đấy. Ông Dần nghe lời thôn dân nói, máu của ông muôn sông lên. Trong nhà có một người đi ra thấy ông Dần, mặt tím tái nhìn vào trong. Người đi ra là ông Tam. Ông nhìn thấy người trong thôn đứng ở cổng đông quá như vậy, bàn luận cũng rất nhiều. Không cần nghe từ đầu thì cũng biết người ta đang nói về chuyện gì. Nhưng mà ông Dần qua đây để làm gì thế? Ông Tam vội mời ông Dần vào nhà, rồi cho người đánh xe bò nhanh đón ông Tư trở về. Giờ đây thì câu chuyện không còn nhỏ nữa. Ông Tam muốn đưa ông Dần vào trong nhà chính, thế nhưng mà ông Dần lại không đồng ý. Ông nói: ông đưa tôi xuống gian nơi con gái của tôi ở đi. Ông Tam nghe xong mặt mũi tái nhợt. Ông phải làm sao mà đưa ông Dần xuống dưới được đấy? Thanh Hiền vẫn còn bất động, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đưa ông ấy xuống thì ông Tư về giải thích thế nào đây? Ông Dần nhìn thấy ông Tam, người làm trong nhà của ông Tư, mặt mày tái mét như vậy, người thì đổ mồ hôi. Ông Dần cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với con gái của ông. Ông đẩy ông Tam sang một bên, rồi hướng đường nhỏ hôm trước đã đi, đi xuống đến gian phòng của Thanh Hiền. Ông Tam vội vàng đuổi theo, lại vội cho người đến khu vườn sau gọi bà cả đang ngồi nghỉ ở đó xuống ngay gian dưới. Người đi theo xuống gọi cậu Đức. Ông Dần thì hùng hổ đi xuống đến sân. Gian nhà thì ông đang nghe thấy tiếng của con Ánh khóc lóc ở trong. Mợ à, mợ không uống thuốc thế này thì phải làm sao đây? Cả đêm rồi, sáng nay mợ vẫn chưa tỉnh lại, đến ngay cả một thìa thuốc cũng không uống nữa. Liệu mợ ấy có... Ông Dần vừa nghe đến đây thì cứng đờ cả người đứng ngay tại chỗ. Ông không nghe lầm chứ? Con gái của ông đang bị gì thế này? Thế bị như thế nào mà đến ngay cả thuốc không uống được như vậy? Mà bị gì lại không tỉnh lại như thế? Ông Dần giật mình, vội vã chạy vào trong phòng của Thanh Hiền. Trước mắt của ông giờ đây là hình ảnh con gái nằm bất động trên giường. Con trai lớn nhà ông Tư thì ngồi thất thần dưới đất, đến ghế cũng không màng. Con Ánh thì khóc lóc cạnh giường. Có một đứa bê chén thuốc, vẫn còn lại một ít. Mà giờ đây nhìn đến cổ của con gái ông thì có để một chiếc khăn thấm đầy nước thuốc đen ngòm. Ông vội đến giường run rẩy xoa mặt của Thanh Hiền rồi khóc. Con gái à, con bị sao vậy? Mở mắt ra nhìn thầy, thầy đến rồi đây. Con à, mở mắt ra, nói gì với thầy đi, con tỉnh lại cho thầy. Lúc này thì cậu Tuấn bị tiếng khóc của ông Dần làm cho giật mình. Cậu nhìn ông khóc, cậu đây đã muốn điên lên bởi vì cô không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu đứng dậy đỡ ông Dần nhẹ giọng nói: bác à, bác ngồi xuống đây đi, em ấy bây giờ chưa thể nào tỉnh dậy. Choang một tiếng, câu trả lời của cậu Tuấn làm ông Dần siêu vào. Theo đà thì cậu Tuấn đỡ người ngồi xuống ghế. Ông nắm tay của cậu khó khăn rồi sau đó hỏi: Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc con gái tôi bị gì vậy? Dạ thưa bác, vết thương cô bị rách, thế nên máu chảy ra nhiều rồi dẫn đến hôn mê. Cái gì? Bị rách vết thương? Cậu Tuấn im lặng không thể nói ra. Câu hỏi của ông Dần thật sự rất khó. Cậu làm sao nói ra được, đều là do mẹ cùng với em trai của cậu gây ra. Con Ánh nhìn thấy cậu Tuấn không thể nói ra thì nó đưa tay lau nước mắt, rồi sau đó thuật lại cho ông Dần nghe. Ông à, tất cả cũng là do bà cả cấm túc mở, vì để cho cậu Đức đưa vợ lẽ về. Hôm qua mợ nói với con như vậy. Buổi tối sau khi để mợ nằm xuống giường, con cùng với con út đi về chỗ cho người ở để ngủ, làm ít việc mợ sao. Con không biết là cậu Đức sẽ đưa bốn người vợ lẽ về ngay trong đêm hôm qua. Lúc chiều thì mợ còn nói vết thương vẫn đau lắm, mợ đi lại khó khăn. Con không biết vì nghe tin cậu Đức đưa người về mà mợ lại đi ra sân, để rồi vết thương ở trên lưng rách ra, chảy máu nhiều như vậy. Thế nhưng mà gọi không ai nghe cả. Con cùng với cậu Tuấn thì đều ở xa. Ông biết không, cậu Đức không phải là con người nữa. Cậu ấy ngủ ngay gian ở bên cạnh sát vách, cùng với mấy người vợ lẽ. Thế mà mở kêu cứu cậu ấy cùng với mấy người đó cũng không thèm đói hoài. May là một trong bốn người vợ của cậu, có một người cũng chưa mất hết cả nhân tính. Đã sang rồi nhìn thấy Mờ bị ngất ngay ở cửa như thế, Mờ đi gọi cậu Tuấn cùng với bọn con. Mà thầy Lang nói Mờ mất nhiều máu quá, bây giờ chưa thể nào tỉnh lại ngay. Nếu như tỉnh thì sớm đã tỉnh, còn bây giờ ít nhất thì phải vài ngày. Còn nếu như xấu hơn nữa thì có thể... Ông Dẫn nghe đến đây thì thở không thông nữa. Cậu Tuấn ở bên cạnh nhanh tay vuốt lưng cho ông. Cậu hổ thẹn khi nhìn thấy ông như vậy. Nhà của cậu đã hại con gái ông đến nông nỗi này. Cậu không dám mở miệng nói một câu. Ông Dần nhìn thật kỹ thì chỉ thấy trong phòng ngoài ba người cùng với ông nữa thì có ông Tam vừa mới đến. Còn lại người con rể quý của ông đến ngay cả cọng tóc cũng không thấy đâu. Lúc này thì ông Dần mới để ý đến hôm trước con của ông bị đánh, ông đến thì cũng nhìn thấy cậu Tuấn ở đây. Mà hôm nay cũng như thế. Trong đầu của ông đánh bào hiện ra một suy nghĩ. Con trai lớn của nhà ông Tư thương con gái của ông sao? Danh tiếng cậu Tuấn ở trong thôn không nói là tốt nhất thì cũng không có ai đứng thứ nhì. Chỉ vì có em trai chơi bời mà cậu cứ làm việc ở trên xưởng gỗ sút. Ông nhìn con gái rồi sau đó lại nhìn cậu Tuấn. Ông lại càng cảm thấy hai đứa thật sự hợp nhau. Chỉ tiếc là con của ông đã làm em dâu của cậu Tuấn. Tiếng đời khó gánh, ông thì không muốn con ông khổ nữa. Nếu như thật sự như thế, ông cũng dễ cho Thanh Hiền tự quyết định. Một lần này, ông đã hại con gái của ông. Hôm nay thì ông không đòi được cho con gái của ông công đạo, thì ông không còn là cha đẻ của Thanh Hiền. Ông không xứng với tiếng thầy mà con ông vẫn gọi. Ông Dần ngồi thẳng người dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi người nhà ông Tư đến. Ông Dần nói: Vậy Thanh Hiền không uống được chút thuốc nào sao? Dạ không à, Mợ không uống được tí nào cả. Chắc là chỉ ngấm vào môi để cho không bị thâm thôi. Ông Dần không nói gì thêm nữa. Căn phòng lại im lặng như tờ, tiếng thở dài khắp căn phòng. Người đông mà trong cái gian phòng nó lại trống trải đến lạ thường. Bà cả được người gọi thông báo ông Dần đã đến rồi xuống gian phòng của Thanh Hiền. Mặt của bà ta biến sắc. Bà ta vội vã cùng với Vũ Hà chạy xuống hướng nhà dưới. Cậu Đức, lúc ông Dần đến thì cậu ở sát vách, đang cùng ả vợ thứ năm triền miên. Tưởng đâu cậu nghe cậu Tuấn nói sẽ buồn mãi. Ai ngờ đâu sau khi về gian bên thì cậu chỉ ngồi uống hết một chum trà. Bốn người vợ từ trên cũng về tới. Rồi thì cậu kéo ả Tuyết vào phòng. Còn ba người kia biết tự đóng cửa đi dạo quanh nhà mới. Người ta nói cậu Tuấn sống bằng cái đầu thì cậu Đức lại sống bằng thân dưới. Người đến gọi cậu mà nghe thấy những âm thanh xấu hổ mà người con gái ở trong phòng phát ra. Tiếng thở gấp gáp của người phụ nữ cùng với người đàn ông bồi bạc. Người ở thì đen mặt đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ở trong nhà ai đã từng lên huyện gọi người thì đều có một cái luật bất thành văn. Trong lúc cậu Đức đang vui vẻ, nếu như đã đến rồi thì cũng phải đứng ở cửa, không được gọi. Nếu như gọi người đó, chắc chắn què tay mà gõ cửa. Tính tình hung hăng của cậu Đức đã hình thành từ những thói quen vô độ, từ những lúc ức hiếp người trở thành thói quen rồi. Cho đến khi âm thanh đó không còn nữa thì người làm ở trong nhà mới tội nghiệp. Giờ này mới dám gõ cửa rồi gọi. Cậu Đức ở bên trong giọng cáu gắt vọng ra: Ai đấy? Có chuyện gì? Người ở bên ngoài đổ mồ hôi rồi nói: Dạ là con à, con đến gọi cậu. Bây giờ thì ông Dần đến nhà, đang ở gian bên à? Cậu Đức ở bên trong đang lơ mơ chỉ nghe được câu ông Dần thì khó chịu hỏi lại: Mày nói ai? Cái gì mà Dần? Dạ thưa cậu, là ông Dần thầy của Mờ Hiền à? Cậu Đức nghe xong bật người dậy hỏi lại: Ông Dấn, đến đây làm gì? Người đó ở bên ngoài sợ đến đứng không vững. Cái giọng khi nãy ông Dấn quát đó làm người nghe đủ biết ông tức tối đến mức độ nào. Dạ, con không biết. Ở trong này thì cậu Đức nhanh chóng mặc quần áo rồi nhả ra một câu: Tao biết rồi, mày cứ đi làm việc đi. Dạ vâng. Cậu Đức ở bên trong mặc quần áo xong rồi nói với ả Tuyết: Em dậy thay quần áo. Đi gọi mấy người kia lại, ngồi trong sân này. Nếu như có ai gọi mới được đi ra. Cấm chạy sang bên cạnh đi. Ả Tuyết nghe xong biếu môi bất mãn nói. Thế cậu xem, nói không quan tâm vợ cả, thế mà vừa nghe người ta gọi như vậy đã muốn đi ngay, rồi lại còn cấm thúc bọn em nữa. Cậu như vậy nói không quan tâm cô ta ai tin? Cậu Đức trợn mắt nhìn Ả ta rồi đáp. Tuyết, em nhiều lời từ khi nào vậy? Em không có. Cậu Đức bỏ đi. Ả ta nắm chặt cái chăn mỏng, nghiến răng rồi nói. Còn đàn bà ấy, có gì hơn em đâu mà cậu lại còn quan tâm. Đánh Ả rồi lại còn thương xót á. Chẳng phải cậu sợ anh trai cướp người sao? Cậu đã muốn, thế đem cho cậu toại nguyện. Thanh Hiền, cậu tốt nhất nên ngủ luôn đi, đừng có tỉnh dậy nữa. Nhà này không có cô thì mới tốt được. Gương mặt của ta toát lên một tia sắc lạnh, ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi đi tìm ba người kia cùng với Hà về ngồi yên một chỗ. Cậu Đức đi sang bên này thì cũng là lúc bà cả đi đến. Hai mẹ con cùng đi vào. Ông Dần nhìn thấy cậu Đức thì chỉ mặt rồi chửi. Thằng đốn mạn, mày lại dám làm con tao ra nông nỗi như thế này sao? Rồi sau đó là con đi ngủ với điếm á? Cậu Đức ngủ với Hà Tuyết ở bên kia. Tuy rằng hai gian nhà đã cách nhau cả hai bức tường, thế nhưng mà người bên này vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Nếu như có trách thì phải trách Hà Tuyết kêu quá to. Khi mà ông Dần nghe thấy thì đã muốn đi sang đập cửa, lôi cậu Đức ra rồi đánh ngay cho một trận. Nhưng bởi vì cậu Tuấn ngồi ở bên, mặt của cậu tái nhợt im lặng. Cậu cũng nghe tiếng động gian kế bên. Ông thương cậu mới ngồi yên chờ đợi. Cậu Đức đến, mặt thì không một chút hối lỗi. Đi vào nhìn thấy ông đến, ngay cả lời chào cũng không có. Ông đúng thật là mù, mới nhắm mắt mở mắt, nhận sính lễ của nhà ông Tư, rồi đem con gái của mình gả cho cái kẻ bạc tình như cậu Đức. Giờ đây thì bà cả biết là mình đuối lý. Thế nhưng mà nghe người ta chửi con trai thì bà không nhìn được, phải nói. Ông Dần à, ông đang ở nhà tôi, ông chửi con trai tôi, cũng phải nhìn mặt tôi chứ. Cậu Tuấn trừng mắt nhìn mẹ của mình. Cậu hối hận thật sự. Cậu nói như thế mà mẹ cùng với em trai không ngộ ra tí nào cả. Ai chả biết đây là nhà của mẹ cậu. Mẹ cậu có cần mở miệng nói như vậy không? Và đúng như cậu Tuấn nghĩ. Ông Dần nghe dứt lời cả người đứng bật dậy, không nể nang chửi ngay. Bà Tư đây nói đúng rồi đấy. Nhà bà. Nhưng bà quên là con của bà là con rể của tôi. Tôi đây chửi nó, không cần bà cho phép. Ông Dần đanh mặt rồi hỏi. Vậy bà Tư nói như thế, thì bà cho tôi biết, bà đây khi chửi con gái tôi, có nể mặt tôi không? Thế lúc bà không nhận trà, đem cả chén nước đổ lên người con gái tôi, có nghi kỵ tôi chưa? Vậy tôi đây hỏi bà. Bà cho con trai tra tấn con gái của tôi, thì bà đã nói con trai của bà hỏi ý kiến của tôi chưa? Bà Tư đây vô lý đến thành người ngu dối sao nhỉ? Bà không nhớ luật của làng là không được phép tra tấn vợ sao? Bà ỷ nhà của mình đem lễ cưới nhiều, rồi đánh con tôi đến thừa sống thiếu chết như vậy. Chưa qua một ngày rồi lại còn giở cái giọng cấm túc con tôi, để làm gì thế? Cho con của bà cưới tận 4 cái loại đĩ điếm về làm vợ. Con tôi, nó không nói, không phải là nó thấp cổ bé họng, mà là con của bà không xứng với nó. Bà mở miệng nói con tôi bị từ hôn, thì tôi cũng nói luôn, nó không làm gì sai cả. Mà lỗi là ở bên nhà công bình đấy. Nó vô tội, rồi lại chịu cái tiếng bị hủy hôn như thế. Ông Dần hỏi liên tục khiến bà cả cứng họng. Ông lạnh lùng nhìn cậu Đức chất vấn. Thế còn con rể quý? Tôi hỏi cậu, con gái tôi, nó thất tranh à? Hay là nó đi làm điếm mà cậu mở miệng chửi điếm, rồi khép miệng, rồi chửi đi như thế? Cậu hôm nay nói cho tôi biết, thế 4 cái loại vợ lẽ bên kia là cái loại gì vậy? Tôi nghe người làng đồn, mấy người đó từ nhà chứa ra. Vậy hôm nay, tôi lấy danh làm bố vợ của cậu, tôi hỏi, cậu trả lời cho tôi, con của tôi, nó cũng từ nhà chứa ra sao? Câu hỏi bất ngờ của ông Dần khiến bà cả cùng với cậu Đức tím cả mặt. Cậu Đức có dám nói trả lời hay không thì người ở đây cũng biết. Bà cả có thương con thì câu đó cho bà tiền bà cũng không dám mở miệng mà nhận. Sự thật thì cậu Đức đưa bốn người vợ lẽ về làm vợ như ông Dần nói đều từ nhà chứa mà ra. Nếu như nói để đem so sánh với Thanh Hiền thì cả bốn người đó không thể nào sánh kịp. Không nói cô là con nhà giàu có thì xuất thân của cô cũng đủ khiến cho người đời trong thôn phải kính nể. Chưa một ai biết xuất thân của mẹ Thanh Hiền là ở đâu. Mẹ cô không phải là người trong thôn, là người được bà nội cô chọn cho ông Dần. Cả thôn thì chỉ biết mẹ Thanh Hiền giống nhà nông, chỉ có ông Dần biết cùng với bà nội Thanh Hiền biết thôi. Nhà ngoại của cô có một gia thế giàu có hơn ai hết. Bởi vì cái chết bất ngờ cùng với lời cam kết của bà nội hứa sẽ nuôi cô thành người tốt, bảo vệ cô thật chu toàn, nhà ngoại Thanh Hiền mới không đưa cô lên huyện thành. Cuộc sống đủ ăn đủ tiêu của nhà ông Dần cũng nhờ một phần từ nhà ngoại Thanh Hiền trợ giúp. Bà Nguyệt chưa từng biết, vậy nên cứ luôn chèn ép Thanh Hiền. Ông Dần đã hứa không thể nói ra thân phận của cô. Bởi vì như thế, cho nên đến giờ này, ông mới hối hận tại sao lại không nói ra, để cô phải khổ như thế. Chỉ có ông Dần biết, cậu Đức không thể sánh với con gái của ông. Ông Dần thấy hai người im lặng, ông lên tiếng nói. Sao thế? Không nói được à? Im lặng như vậy? Tôi còn tưởng mấy người mạnh mồm lắm cơ mà. Nói đi, con tôi có phải là cái loài từ nhà chứa mà ra không? Ông Tư vừa về đến nơi thì đi vào trong gian phòng của Thanh Hiền, nhìn thấy vợ con của mình đứng chết chân tại chỗ, không trả lời được câu hỏi của ông Dần. Ông đi vào phá tan đi không khí ngột ngạt đó. Ông Thông gia. Nhìn thấy ông Tư, ông Dần ngồi xuống ghế, thờ ơ phớt lờ lời ông Tư nói. Tôi không dám thông gia với nhà các người đâu. Ông Tư cảm thấy tình hình không được khả quan, nháy mắt với cậu Tuấn. Cậu Tuấn thấy thầy của mình cần người trợ giúp thì lễ phép nói. Bác à, hay là bác cùng với thầy mẹ con lên nhà lớn nói chuyện. Ở đây ầm ĩ như vậy thì không tốt cho sức khỏe của em dâu. Ông Dần nhìn cậu Tuấn rồi lại nhìn con gái. Cuối cùng thì ông Vân đồng ý đi cùng với ông Tư, bà cả và cậu Đức nữa đi lên nhà trên. Cậu Tuấn đợi mọi người đi ra hết thì cậu mới thở hắt ra. Khi nãy cậu bị ông Dần nhìn với ánh mắt thâm thúy, cậu rất sợ. Không biết vì sao lúc đó cậu không muốn ông bực tức. Cậu vẫn là con thầy mẹ cậu, em trai cùng mẹ khiến Thanh Hiền hiện tại thành ra như vậy, thì cậu nghĩ mình cũng có một chút liên quan. Nếu như mẹ và em trai cậu là người trực tiếp gây ra thì hai thầy con của cậu cũng gián tiếp làm ra. Nhìn thấy mà không can ngăn được cũng là một cái tội. Ông Dần nói đúng, là mẹ cậu và em trai đã không nhớ ra luật làng. Con dâu hay vợ có làm điều gì quá đáng cũng cần đến trưởng thôn họp thôn lại rồi đưa ra phán quyết. Còn nhà cậu đây, Thanh Hiền chưa làm gì quá đáng là bị mẹ cùng em trai tra tấn. Cậu lúc này thật sự lo lắng. Nếu như ông Dần mà đến nhà trưởng thôn trình bày, người trong thôn phải đến đây nhìn, là gọi thầy lang thì em trai cậu sẽ khó tránh những luật làng đề ra. Tội tra tấn vợ, nhà thì bị người trong thôn dùng dây thừng đánh 30 roi, nàng thì bị đánh rồi còn bị đưa đến đình làng nhốt ở đấy bỏ đói. Thứ nhất, họ muốn săn đe những người vũ phu trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ vẫn là mẹ các con của người đàn ông đó, trừ những điều cấm kỵ, ví dụ như trai gái vùng trộm, không tuân thủ phép tắc, lộng hành trong nhà, không kính thầy mẹ chồng như thầy mẹ thân sinh, vân vân. Còn lại thì chỉ được phép vả hay là chửi bới. Nhưng mà đến mức độ tra tấn như em trai của cậu là đã phạm luật. Cậu Tuấn lo lắng mọi người ở trên nhà sẽ không có tiếng nói chung. Cậu dặn dò con Ánh. Ánh à, em ở dưới này chăm sóc Thanh Hiền, tôi lên nhà trên. Nếu như Thanh Hiền tỉnh lại thì em cho út lên gọi tôi. Dạ vâng. Sau đó cậu Tuấn đi lên nhà lớn. Không khí trên đó muôn đóng băng lại đến nơi ấy. Cậu lặng lẽ ngồi vào ghế ở sau sập. Ông Tư thì rót nước chè vào chén của ông Dần rồi nói. Ông Dần à, thật tình thì ông coi như nể mặt tôi, đừng đem chuyện này cho thôn biết. Ông cũng biết là ở thôn luật bất thành văn, khó tránh khỏi. Ông cứ coi như tôi là người không dạy được vợ con mà bỏ qua. Tôi hứa cố gắng hết sức để cho con dâu bình phục trở lại. Mà tôi cũng xin đem bản thân của mình đảm bảo, người nhà sẽ không làm như vậy nữa. Ông Dần thì không thèm đồng đến chén nước của ông Tư. Ông phi ra một tiếng nói. Ông Tư, ông cũng biết thương con trai của ông. Vậy tôi hỏi ông, sao ông biết con tôi mới vào cửa, ông đã vội cưới vợ lẽ về cho con trai của ông như vậy? Tôi... Ông Dần phất tay. Thôi bỏ đi. Bây giờ tôi muốn ông đổi người. Cả nhà ông Tư mở lớn mắt ngạc nhiên. Ông Dần muốn đổi người là ý gì đây? Cậu Tuấn tự thấy điều gì rất bất ngờ sắp đến với cậu. Còn cậu Đức thì tự cảm thấy có một cảm giác mất mát gì đó sẽ xảy đến. Ông Tư nghe xong thì ngây người rồi hỏi. Ông Dần à, ông muốn gì? Ông Dần liếc nhìn cậu Tuấn rồi sau đó cười. Tới nhà của ông không phải là muốn đàm phán sao? Bây giờ tôi không muốn người đồi bại vũ phu như thế làm con rể tôi nữa. Tôi muốn người khác. Ý của ông là... Ý thế nào thì nhà ông rõ. Nhà của ông vẫn còn con trai đấy thôi. Bây giờ tôi muốn con trai lớn nhà ông phải cưới con gái tôi. Nếu như gia đình của ông không chịu, cứ lên gặp trưởng thôn. Cậu Tuấn nghe xong ngỡ ngàng. Ông Tư thì đứng hình. Cậu Đức thì giật mình. Trong lòng cảm thấy có điều gì đó siết chặt lấy tim cậu. Có mỗi mình bà cả còn chưa bị lời của ông Dần làm cho đần người, bà quát lên. Không được. Bà cả làm sao để cho cả hai đứa con của bà lấy cùng một người? Mà con trai lớn nếu như lấy Thanh Hiền thì còn gì là thanh danh nữa. Con trai út sẽ làm sao? Tự không nhé, bà phải đưa một người trong bốn người làm lẽ lên làm vợ chính à? Ông Dần thì không nóng không lạnh, cười mỉm nhìn bà cả. Sao thế? Bà phản đối sao? Vậy thì mẹ con của bà cùng tôi đi lên gặp trưởng thôn. Không. Thế bà không đồng ý à? Lại không muốn đi gặp trưởng thôn. Thế bà muốn gì đây? Tôi... Không nói được à? Bà cả lặng thinh. Bà đúng là không nói được nữa. Bà không ngờ ông Dần lại có cái tính chi li hơn cả phụ nữ. Ông Tư thì không thể nói gì. Gia đình của ông sai, hoàn toàn sai. Nhà trai luôn có lợi thế. Nhưng mà nhà của ông vào thời khắc này, đến ngay cả cái tôn nghiêm cũng không còn. Ông Dần làm như vậy cũng là muốn nhà ông không còn mặt mũi mà đi ra ngoài nữa. Anh em tranh đoạt, rồi lại còn để cho nhà thông gia người ta bắt rể như vậy, chỉ với lý do tra tấn con gái của nhà họ. Đúng là nhục, quá nhục mà. Cậu Đức giờ đây còn một tia lý trí. Cậu đứng thẳng dậy rồi từ chối thẳng thừng. Không được. Không có chuyện đó. Ông không có quyền gì ở đây cả. Thế ông tưởng ông đem cái lý do tôi đánh con ông ra để dọa tôi sao? Ông là bố vợ tôi. Nhưng mà tôi nói cho ông biết, con gái của ông đã là vợ của tôi rồi thì cả đời này vẫn là vợ tôi. Anh của tôi có mơ cũng đừng mơ đến. Ông Tư nghe xong nóng đến cả người. Ông lo lắng nhìn con trai. Bà cả thì vừa lo sợ lại vừa ủng hộ con trai. Cậu Tuấn thì vẫn bình tĩnh ngồi nghe chuyện. Cậu không muốn nhúng vào nếu như thầy của cậu không nhờ sự trợ giúp từ cậu. Còn về em của cậu sao? Nó ngu thì cho nó chết. Người đời thường nói, chẳng có bệnh nào nhanh chết bằng cái bệnh ngu cả. Ông Dần cùng với cậu Đức đối mặt với nhau. Ông biết là người con rể này của ông là hàng người gì. Mà nếu như là người hiểu biết thì không ai nói ra những lời vừa nãy. Ông bình tĩnh rồi nói. Vậy thì tôi chờ xem cậu giữ được không đây. Tôi cho cậu một cơ hội. Nếu như muốn giữ con gái tôi ở bên cạnh thì mở cái đầu ra. Đừng đem cái ngu của mình ra chứng minh như vậy. Và cũng đừng nghĩ đến việc bạo hành con tôi nữa. Cậu Đức quả quyết chấp nhận lời của ông Dần. Ông Dần không nói với cậu Đức nữa. Ông quay lại nói với vợ chồng của ông Tư. Đấy, con trai của ông cam kết với tôi như vậy. Tôi hy vọng điều ông nói là sự thật. Nhà ông không được đánh đập con gái tôi. Mời thầy lang mau chóng giúp con tôi tỉnh lại, hồi phục như lúc ban đầu. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông đã nể tình nhé. Ông Dần không khách sáo rồi nói. Không có gì. Tất cả cũng vì con gái tôi thôi. Tôi đây cũng đợi xem con trai của ông thể hiện thế nào đây. Nói rồi thì ông Dần nhanh chóng đi xuống thăm Thanh Hiền. Ông không quan tâm vợ chồng con cái nhà ông Tư giải quyết ra sao. Ông đây làm tất cả cũng vì con gái. Ông nhìn không nhầm, con trai lớn nhà ông Tư thương con gái của mình. Ông thương con ông. Ông nói ra lời vừa rồi cũng để xem cậu Tuấn có can đảm cướp người từ em trai của mình và cho con gái một cuộc sống tốt không. Đã bị lỡ mất một lần, ông không muốn con của mình sau này cả đời sống với người như cậu Đức. Cậu ta có thay đổi thì cũng không thay đổi được bao nhiêu. Đi xuống ngồi với cô một lúc thì ông cũng phải về nhà. Suy cho cùng, con gái của ông đã về nhà chồng rồi thì cũng không phải như còn ở nhà của mình nữa. Nhà của ông Tư áy náy với thầy con ông. Họ cũng không dễ chịu khi ông ở đây lâu. Ông dần rời khỏi nhà ông Tư. Ở trong thôn thì cũng bắt đầu bàn tán, lời đồn như ngọn gió trong sân, rồi lan tràn ra khắp làng trên xóm dưới. Con gái nhà ông Dần bị chồng ghẻ lạnh đến thương tâm. Cậu Hai Đức lấy con nhà ông Dần chỉ để làm cảnh thôi, mục đích cũng chỉ là muốn cưới vợ lẽ về. Vợ lẽ cậu Hai Đức nhà ông Tư cũng là loại chẳng ra cái gì, lẳng lơ có đuổi. Mà con gái của nhà ông Dần đúng thật là vô phước mới vào cửa nhà ông Tư như vậy. Mà nghe nói vợ lẽ cậu Hai Đức đẹp lắm mà. Liệu ông Dần đến đòi công bằng lại cho con gái, thế hai nhà có từ nhau không nhỉ? Thêm cậu Đức, con vì vợ lẽ mà đuổi vợ cả không đây? Lời một truyền đến mười. Đến giờ ngọ trong ngày, người trong thôn không một ai không biết nhà ông Tư có chuyện lớn. Mà chuyện lớn là chuyện gì thì trẻ con 2-3 tuổi trong thôn cũng biết rõ. Cậu Hai Đức nhà ông Tư nhiều vợ, đến tận 5 người vợ chỉ sau 4 ngày đón sâu. Thằng Lâm thì cả buổi chạy ngược chạy xuôi trên huyện, nó cũng mua được một đống thuốc theo lời Thanh Hiền nói mang về nhà. Cậu Tuấn đang ngồi lấy nước lau tay chân mặt mũi. Nhìn thấy nó thì cậu cũng không trách mắng gì cả. Cậu chỉ thắc mắc sao nó đi mới chưa đến một canh giờ mà ông Dần đã đến cửa như vậy. Thằng Lâm nhìn thấy cậu nhìn nó như thế, nó chợt quay đi chỗ khác gãi đầu. Cậu Tuấn thì buồn cười. Cậu trách được nó sao? Mà nếu như không có nó nhanh miệng đi tìm người thì cậu đâu được đường hoàng mà cùng em trai tranh người. Đã có lời của ông Dần thì cậu không còn sợ gì nữa. Lờ đồn trong thôn, cậu mà sợ thì có thể nào sống được 25 năm qua ở đây. Họ chỉ là thấy hứng thú khi nó mới bắt đầu. Cùng lắm thì non nửa năm mọi chuyện cũng lắng xuống. Ở trong thôn trước kia cũng có một nhà giống như nhà cậu, chỉ khác là người anh không vũ phu đánh vợ như em trai cậu. Hai anh em cùng yêu một người, tranh đoạt, cuối cùng thì em trai lấy được chị dâu làm vợ. Anh trai phải dâng hai tay nhường vợ cho em. Mà cũng đã lâu rồi, cậu cũng là nghe người lớn kể lại khi còn nhỏ như thế. Bây giờ cũng chưa có trường hợp thứ hai. Cậu Tuấn lắc đầu trách mình suy nghĩ nhiều quá. Từ khi biết ông Dần nhận ra cậu thích Thành Hiền thì cậu không còn ủ rũ nữa. Cậu phải chăm sóc cho cô nhanh khỏi bệnh mới được. Rồi đưa khăn tay cô thêu cho cô, như vậy thì cậu sẽ sớm có được người. Thằng Lâm nhìn thấy cậu lấy lại tinh thần, nó coi như đã làm đúng. Nó giật tay áo của con Ánh, kêu nó đi theo mình ra ngoài sân. Lúc này thì hai đứa thập thò ở mép tường trong sân. Thằng Lâm thì lén lút nhìn xung quanh rồi nhét bọc thuốc bổ mua về đưa vào tay con Ánh. Nó láu cá nhỏ giọng trêu ghẹo. Ánh, tôi mua thuốc bổ cho cô đấy. Con Ánh không tin định mở ra, thì thằng Lâm phủi phủi một cái rồi sau đó mắng. Ấy, cô đúng thật là. Tôi trêu thôi, đừng có mở ra, mà cũng đừng để cho người ngoài biết đấy. Nhìn thấy thằng Lâm lén lút như thằng vừa đi ăn trộm về, con Ánh tò mò. Cái này là gì vậy? Thằng Lâm liếc vào trong nhà qua khe cửa sổ, tự nhìn thấy cậu Tuấn không nhìn ra ngoài này. Nó ghé vào tai con Ánh nói. Đây là thuốc bổ mợ Hiền bảo cô đi mua đấy. Con Ánh quên là Thanh Hiền nói mua thuốc vào chập tối hôm qua. Nó lại ngốc nghếch hỏi. Tôi quên mất. Nhưng mà cậu nói tôi nghe xem thuốc bổ gì vậy? Mợ uống được không? Thằng Lâm nghe xong đổ mồ hôi. Nó tưởng tượng ra cảnh Thanh Hiền uống nhầm rồi đau bụng. Với tình trạng bây giờ thì nó không dám tưởng tượng. Nó chỉ dám tưởng tượng ra cái biểu cảm muốn khóc, khóc không được của con út cùng con Ánh. Vậy cô nhớ kỹ đi nhá. Nói đi. Thằng Lâm cười hắc hắc rồi nói. Đây là thuốc khiến cho đàn ông không lên được, với cả thuốc đau bụng, nhức đầu, nôn nói. Con Ánh dường như tỉnh người, nó nhìn chằm chằm thằng Lâm lo lắng dò hỏi. Nhưng mà sao cậu biết thuốc này? Thằng Lâm thì không giấu giếm, cứ như thế nói toẹt ra. Con Ánh nghe xong choáng váng lẩm bẩm. Cậu Tuấn nói cậu đi mua à? Úi trời à, tôi có nghe nhầm không vậy? Mợ mà biết thì... Cậu Tuấn giúp mợ cả chuyện này nữa sao? Đúng thật là... Thằng Lâm đắc ý nói. Cô không biết gì chứ cậu chủ bao che người cũng hay lắm, đố ai biết được. Con Ánh vội cho thằng Lâm nụ cười rồi nhanh chân chạy vào phòng, ném bịch thuốc vào gầm giường. Nó chỉ sợ bà cả hay cậu Đức hay biết thôi. Như vậy, từ cậu Tuấn đến nó đều khó tránh một trận khó sống. Anh trai giúp em dâu. À quên, người thương tính kế em trai. Còn gan lớn cho em trai uống thuốc không có khả năng sinh hoạt. Vũ Hà dưới bếp đưa thuốc đã được sắc xong cho con út, mang lên cho Thanh Hiền. Cậu Tuấn từ tay đón lấy bát thuốc đầy. Cậu đưa thìa thuốc thổi rồi sau đó bón cho cô. Nước thuốc vào khóe miệng bên này thì chảy ra bên kia. Cậu Tuấn nhìn nhìn bọn con Ánh. Cả ba đứa đang chăm chú nhìn cậu bón thuốc cho cô. Miệng thì không khép được. Cậu Tuấn khẽ ho vài tiếng. Vẫn là thằng Lâm hiểu cậu nhất. Nó ha hả cười trừ nháy mắt với hai đứa còn lại. Cùng nhau đi ra ngoài. Không quên buông rèm cửa lại. Thanh Hiền đang nằm trong giấc mộng. Trên cánh đồng đầy bông lúa vàng. Cô được một người đàn ông nắm tay chạy nhảy khắp nơi. Tiếng cười hạnh phúc này cô không muốn tỉnh dậy. Đang đắm chìm trong cảnh đẹp. Thì cô bỗng nhiên nhìn thấy cảnh mình bị người chồng ngược đãi. Cảnh cô nằm trên giường vì đau đớn da thịt. Cánh đồng vàng đầy màu tươi sáng bỗng hóa thành một không gian tối tăm lạnh lẽo. Con đường này dẫn cô đến nơi gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thanh Hiền quay người bỏ chạy. Cô chạy mãi vẫn không thoát khỏi ảo ảnh không có thực đó, cứ bủa vây lấy chính cô. Cô vùng vẫy trong bóng đêm, gào thét cầu cứu. Đáp lại cô chỉ là từng lời kêu cứu của cô vọng lại thôi. Ảo ảnh đó bám chặt vào cô, từng hơi thở yếu ớt bị siết chặt. Cô không còn cách gì đành nằm im tại chỗ, phó thác cho quỷ thần. Cùng thời đó, trong cổ họng của cô có một luồng nước ấm nóng được truyền vào, cứu cô một mạng. Ở ngoài thực tại, sau khi bọn thằng Lâm đi ra ngoài, thì cậu Tuấn đánh liều, đưa chén thuốc lên miệng uống vào một ngụm nhỏ, rồi áp môi mình lên môi cô, khẽ mở miệng cô ra, chuyển thuốc sang miệng cô. Thanh Hiền đặc biệt tiếp nhận thuốc. Cậu Tuấn vui mừng không tả nổi. Cậu rất ra lại uống lần nữa, rồi cứ như vậy truyền thuốc cho cô hết cả một bát. Sau đó cậu đặt bát xuống, rồi khẽ đồng tâm nhìn cánh môi hồng nhuận kia. Cậu vừa dùng chính cách thức thân mật để giúp cô uống. Con người luôn có ham muốn nhiều hơn. Cậu Tuấn còn nhớ cảm giác khi áp môi lên môi của cô. Cậu cúi người xuống, hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này chỉ là một nụ hôn nhanh chóng phớt qua. Rồi sau đó cậu nhìn cánh môi của cô cười trộm. Sao mà lại mê người như vậy? Cậu Tuấn lần đầu thử nghiệm. Cậu nghiền không quên được cảm giác ban đầu. Lần đầu vùng dài lại khiến cho cậu ngọt ngào chảy khắp tim gan. Cậu Tuấn đang cười trong hạnh phúc. Ở ngoài sân, cậu Đức từ nhà trên đi về nhìn thấy bọn con Ánh thì cậu hỏi. Tại sao không ở trong phòng trông Thanh Hiền? Gia đình ngồi làm gì thế? Con Ánh có một tà niệm với cậu Đức rất sâu. Nó lấy làm lạ khi mà cậu Đức mở miệng gọi tên mở nhà nó. Nó sốt sàng rồi nói. Cậu hôm nay mới nhớ đến tên họ của mở sao? Cậu Đức thì cũng lười đôi co với bọn nó. Cậu bước lên hè đi vào trong nhà. Cậu Tuấn ở trong nghe thấy giọng của em trai thì đứng dậy, kéo rèm cửa phòng, trở về cạnh giường ngồi như cũ. Khi cậu Đức đi vào thì nhìn thấy anh trai ngồi bên cạnh giường. Ở trước bàn nhỏ thì có để bát thuốc đã cạn. Trên mặt của cậu Đức trải đầy một tầng u ám dày đặc. Cậu bước gần giường lạnh lẽo lên tiếng. Thành vì cớ gì phải mệt như vậy? Nếu như cô ta không tỉnh thì cứ nói với ông Dần là sức khỏe không chịu được, tôi không cần chữa nữa. Em đã không yêu thì lo cái gì? Em nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Nếu như Thanh Hiền không tỉnh lại, em nghĩ nhà này được yên sao? Em nên biết, mọi người đã phải nghĩ cách để cứu cô ấy. Thế riêng chỉ có mình em là không quan tâm. Em đã không muốn thì hà tất phải cố gắng tổn thương thêm nữa. Như em thấy đấy, giờ này em ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, em nên lo lắng mới phải đấy. Cậu Tuấn tức giận, trước khăn tay cơm cầm không vững, cậu đứng dậy đem khăn cùng chén thuốc đi ra ngoài. Mục đích cậu muốn cho em trai cậu hiểu hậu quả khi làm những việc không suy nghĩ như vậy. Cậu Đức bị anh trai bỏ lại giữa căn phòng trơ trọi một mình. Cậu không biết là mình nên đi hay ở lại, nhưng mà ở lại thì nên làm gì? Cậu có ý định ban đầu là xuống để trút đi bực bội trong lòng. Nào biết là anh trai của cậu cứ như thế thách thức cậu, rồi đem đồ đi ra, để cho cậu ngồi với một người bất tỉnh nhân sự thế này. Cậu Đức đến bản thân của mình, không thể nào ngăn cản cánh tay xuống đánh Thanh Hiền. Cậu chỉ bực tức mà mất đi ý thức. Cậu vốn không định đánh cô đến mức này. Đêm hôm qua thì cậu nghe thấy tiếng gọi của cô, nhưng mà vì lòng ích kỷ, cậu không đứng dậy để sang nhìn thấy cô nằm dưới đất, vệt máu chảy dài từ trong ra ngoài. Tính tình của cậu thì không độc ác đến mức đánh chết vợ. Cậu không yêu cô đó là sự thật. Sự thật mà đến giờ cậu vẫn khăng khăng như vậy. Cậu Đức bất chi bất giác dịch bước chân của mình đến mép giường. Cậu ngồi xuống chiếc ghế khi nãy cậu Tuấn ngồi. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc chăm chú nhìn cô, quan sát gương mặt nhỏ có một chút tái nhợt, dù vậy nhưng mà vẫn có nét đẹp động lòng người. Cậu chưa một lần nhìn thẳng vào mắt của cô, đến gương mặt đẹp hay xấu cũng chưa từng thực sự chú ý. Nếu như có thì chẳng qua là cậu đang tức giận, ánh mắt như lửa nhìn vào. Thời khắc đó thì cậu không tài nào cảm nhận hay thấu hiểu con người cô. Gương mặt này, cậu đã bị thầy mình khiển trách nặng nề, ngay đến mẹ của cậu cũng phải thu lại trước cơn nóng giận của ông. Cậu đây về muốn sống xem rốt cuộc làm cô làm sao để mê hoặc ánh mắt của anh hai cậu. Làm sao mà chỉ mới vài ngày thì lại cho thầy cậu có cảm giác yên tâm mà không lo lắng đến việc anh cậu có tư tình riêng, không một lời trách mắng. Cơ thể cùng với gương mặt này, con người cô tất cả đều là vợ của cậu. Anh cậu chỉ là anh chồng. Ông dần đã đánh vào mặt của cậu. Ông coi cậu như vật vứt đi. Cậu cũng không để trong tòa nguyện. Cậu mặc niệm cậu không yêu cô, nhưng mà bắt buộc cô, chết hay sống, phải là người của cậu. Cậu Đức một mình tự coi ý nghĩ của mình là đúng. Cậu không coi ai là người có quyền định đoạt hạnh phúc của mình cả. Chính cậu không nhận ra vì sao ông dần nói, vì sao anh trai cậu lại mắng, vì sao lời thầy Lang nói, cậu đều nhớ không quên một lời. Tất cả đến một ánh mắt người đối diện nhìn cậu. Tất cả vì cậu không nhận ra. Cậu tức giận vì phải cưới cô. Cậu giận hờn khi cô không hiểu lời cậu. Cậu tự hiểu ra đã bao nhiêu lâu cậu cảm thấy nhìn cô thì lại cứ tức giận. Vì cô bị người đàn ông khác tự hôn sao? Cô bị gả cho cậu, gần như đó chính là nỗi sỉ nhục của cậu. Căn phòng này chưa từng có tiếng nói chung của hai người. Cậu đã cố gắng không để những lời nói không hay trôi vào đầu. Cậu bước ra ngoài. Hôm nay hoa ngoài vườn đang nở rộ, mùi hương thanh thoát, giống như tấm lòng của Thanh Hiền. Cậu Tuấn đi đến lưng chừng nhìn thấy cậu Đức rời đi. Cậu không nói điều gì. Trong lòng của ai đều tự hiểu. Tình yêu hạnh phúc không thể nhường. Có thương em trai cậu cũng không buông thêm một lần nào nữa. Cậu Tuấn nắm chặt khăn thêu trong tay ngửa đầu lên trời. Giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống giống như vơi đi những khó chịu, tổn thương cậu đã gánh chịu. Đến lúc cậu được là chính mình. Em của cậu về sau có trách thì cũng nên trách duyên phận không đủ, hoặc là lúc đó không tôn trọng, rồi thì cũng đừng hối hận. Con Ánh tất bật đi nấu cơm cho cậu Tuấn cùng với bọn nó ăn cơm chiều. Con Út đem quần áo của cậu cùng Thanh Hiền đi đến giếng giặt giũ. Về phần vì sao cậu Tuấn lại ngồi dưới gian của Thanh Hiền ăn cơm thì là do bà cả cấm túc cô. Một phần cô bây giờ đang bệnh, cậu không thể nào lên nhà chính ăn cơm cùng thầy mẹ, bởi vì cậu muốn ở đây túc trực cô, muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy cô tỉnh lại. Ông Tư ở nhà trên ngồi xem sổ sách. Ông đã giao cho cậu Tuấn bao nhiêu năm nay quản việc trên xưởng, bây giờ thì cậu đưa lại cho ông làm, ông không thể nào tiếp thu nổi. Sự việc ban sáng khiến cho tiếng xấu nhà ông đồn khắp mọi ngõ ngách. Cổng lớn của nhà ông Tư đóng kín. Càng làm như vậy, lời nghị luận càng có căn cứ. Cứ như vậy qua thêm một ngày nữa, cậu Tuấn thì vẫn dùng phương thức bón thuốc cậu tự biên cho Thanh Hiền. Ba đứa kia biết mà làm ngơ như chưa từng thấy. Giờ tỷ hôm nay cậu Đức lại ghé qua. Thằng Lâm khó chịu, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, không muốn nhìn thấy cậu. Chỉ tiếc là cậu Tuấn đi nhà chính có việc rồi. Bọn con ánh ai cũng phải làm việc. Bị em cấm túc, đến ngay cả Vũ Hà, sắc thuốc được một ngày đã bị bà cả gọi đi. Con ánh nấu cơm dọn dẹp, con út thì giặt giũ lại phải sắc thuốc. Thằng Lâm tự nhiên được nhiệm vụ cao cả, ngồi canh giường cho Thanh Hiền. Đi ra ngoài đi. Cậu Đức thì không ưa thằng Lâm bởi vì nó là người không nghe ai trong nhà này ngoài anh trai của cậu. Lúc này thì nó vẫn cứ ngồi như cái tượng Phật ở đây. Cả cái căn phòng chỉ có duy nhất một cái ghế, nó ngồi như vậy, cậu có muốn ngồi cũng không có. Thằng Lâm thì mặt vẫn như không biết ấy, nó nói: con chỉ có nghe lời của một người thôi. Cậu cả, nói gì thì con sẽ nghe người đó, cậu hai cũng biết mà. Bây giờ cậu bảo bà xuống thì cũng không nói được đâu. Mày đúng thật là. Tao bảo là mày đi ra ngoài. Thế cậu về mà quát vợ cậu đi. Con được cậu chủ nói ngồi đây xem chừng mở. Nếu như mở tỉnh lại, báo cho cậu biết. Cậu hai muốn ra thì ra ngoài lấy ghế mà ngồi đi. Thằng Lâm nói xong lại còn tốt bụng dịch cái ghế sát mép giường, rồi chỉ tay sang bên cạnh. Cậu Đức thì không thể nào trách nó, vốn thì nó đã như vậy. Bị cậu quay như quay con rối mấy năm qua, nó vẫn nhớ trong lòng. Nay thì được cậu Tuấn bảo không cần nghe lời cậu Đức nữa, nó gần như muốn mở tiệc ăn mừng ấy. Thứ nhất là nó ám ảnh những tiếng rên rỉ của mấy ả đàn bà bên cạnh cậu. Thứ hai là cậu Đức cứ một rồi lại đòi hai nữa. Cậu Tuấn nói nó đi mua thuốc cho đàn ông uống để yếu đi thì cũng là bình thường. Cậu Đức có lần ép nó đi đến hiệu thuốc trên huyện, mua thuốc phá thai về cho mấy người vợ lẽ. Nó về càm giam với cậu Tuấn thì nhận được câu an ủi: cố lên. Cậu Đức thì vẫn tưởng là nó còn dễ sai xử như trước đây. Lúc này bị nó trả lời cho á khẩu như vậy, chỉ vào mặt của nó rồi quát lên: cái thằng này, mày chụp mạch à? Mày điếc sao? Không hiểu tao nói gì à? Thằng Lâm bĩu môi, lấy khăn vắt nước sạch đắp lên trán của Thanh Hiền rồi đáp: con nào có điếc đâu. Con mà điếc mà biết cậu cùng mấy người kia làm loạn à? Con đây chỉ là không nghe thôi. Mày, cậu bình tĩnh đi. Con có phải là con út mà để cho cậu chửi loạn câm đâu. Con đây là thông minh nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng, chủ trương thì để có thêm tiền thưởng cho con đấy. Cậu Đức nghe đến đây thì tức nổ cả phổi. Cậu gặp ai không gặp, gặp ngay cái thằng trơ trén không biết nghe lời thế này. Nghe lời mỗi mình cậu chủ của nó thôi. Cậu vỗ ngực rồi lẩm bẩm: mày đúng thật là. Anh trai của tao đúng là nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Thằng Lâm ghét nhất ai nói nó vô dụng. Nó ném cái khăn xuống chậu nước không vui chà chèo: cậu nói con như vậy là sai rồi đấy. Con mà vô dụng rồi sai biệt đi mua thuốc long thai cho cậu à? Còn nữa, con mà nuôi tốn cơm tốn gạo thì cậu sớm gáy chân từ lâu rồi. Thế cậu tưởng ông cái gì cũng biết à? Toàn là cậu chủ bảo con đây đi chùi đường cho cậu đấy. Đúng là làm ơn mắc oán. Mày, thằng oắt con này, hôm nay tao không dạy mày, cái tính này của mày sắp làm ông tướng của cái nhà này rồi sao? Cậu Đức vùng tay lên định đánh vào thằng Đức thì tiếng bước chân ở ngoài đi vào. Cậu Tuấn lên tiếng: em định đánh ai vậy? Em muốn thăm vợ thì thăm, còn nếu như muốn kiếm chuyện với người của anh, tốt nhất bỏ ý định đó đi. Thằng Lâm thấy Thanh Hiền bị cậu Đức đánh đến như vậy, nó cũng run. Mà chỉ tiếc cái miệng nó không bao giờ hiểu chuyện như cái chân đâu. Nhìn thấy cậu Tuấn vào, nó không nói, cứ hai ba bước đã núp sau lưng của cậu Tuấn nhỏ giọng: cậu à, cậu Đức bảo nuôi con tốn cơm tốn gạo đấy. Cậu Tuấn cười gằn giọng rồi đáp: em lại nói thằng Lâm tốn gạo. Thế vậy bây giờ em đi lên nhà chính nói chuyện cùng thầy và cô vợ lẽ thứ năm của em đi. Công nhận người thông minh, vợ cả chưa sao rồi đã muốn đem thuốc độc cho vào thuốc của Thanh Hiền như vậy. Anh nghĩ là em đi nhanh, không thì vợ em giờ này chắc là sắp bất tỉnh rồi đấy. Cậu Đức nghe đến đây thì biến sắc hỏi ngược lại: cái gì cơ? Vợ em ở trên nhà trên á. Thuốc độc gì ở đấy? Thì em cứ lên đi. Cậu Đức liếc Thanh Hiền một cái rồi chạy ra ngoài. Cậu Tuấn không rảnh rỗi gì, liền nói với thằng Lâm. Em đi lên huyện, mua ít thuốc bổ về cho Thanh Hiền. Ở đây để cho con út nó coi. Con Ánh, nó sẽ lên trên xưởng cùng tôi. Bây giờ Ả Tuyết bị thầy tôi xử trên nhà. Việc trên xưởng không để chống được. Thanh Hiền chịu khổ một tí. Em đi nhanh về nhanh nhé. Thằng Lâm nhận bạc từ trong tay của cậu Tuấn cùng với một tờ giấy. Nó đi ra ngoài, cậu Tuấn gọi con út đến rồi sai cho nó công việc. Còn chính mình cùng với con Ánh tức tốc lên trên xưởng làm việc. Khi tiếng bước chân đã xa, trong phòng con út đi đóng cửa chốt lại ở phía trong như lời cậu Tuấn đã dặn. Nó đi vào trong giường ngồi xuống ghế rồi nói. Mở à? Bất ngờ đến nỗi không ngờ là Thanh Hiền mở mắt, mỉm cười cô gật đầu với nó. Con út thì cười vui chạy ra cửa sổ, không nhìn thấy ai. Nó quay vào gật đầu với Thanh Hiền. Nó đỡ cô ngồi dậy nhỏ giọng nói. Mở à? Mở có còn đau nữa không? Không. Mọi chuyện vẫn diễn ra như kế hoạch chứ? Con út nghe xong thì xấu hổ đáp. Vẫn như mở nói. Con nghĩ lúc đó con cho liều hơi mạnh. Nếu như con Ánh nó xem đến thuốc sợ là... Thanh Hiền vuốt tóc của con út, lắc đầu an ủi. Anh sẽ không nói gì. Nó miệng nhiều chứ gan cũng nhỏ thôi. Mà việc nói lắm vẫn phải nói. Tuy là hơi mỏi miệng, nhưng em phải nhớ những gì mấy người này đã làm với em đấy. Con út nghe xong thì cúi đầu xấu hổ. Nó bị Thanh Hiền phát hiện ra ngay người thứ hai về làm dâu. Cô biết nó không hề nói lắm. Nó phải giả vờ, bởi vì ở cái nhà này nếu như nhanh nhẹn, không gặp người tốt như cậu Tuấn, nó xem không biết sống sót hay không. Con út vào nhà ông Tư cùng thằng Lâm. Số thằng Lâm may mắn được cậu Tuấn nhận là người đi bên cạnh để cậu sai việc. Nhưng mà nó thì không may khi phải gặp cậu Đức. Ban đầu chỉ do sợ quá Thành nói lắm. Về sau nó phải giả vờ mới bị cậu Đức đã đến nhà bếp để làm việc. Mấy ngày trước được đến giúp đỡ Thanh Hiền, nó vô tình đã bị cô nhìn ra vở kịch mà nó làm suốt mấy năm qua. Con út làm sao qua được Thanh Hiền, một người đã giả vờ như người vô sự bao nhiêu năm, ẩn chứa một cái đầu thông minh như cô. Chỉ một lần nhìn, hai lần tiếp xúc với nó cô đã biết. Cũng vì biết như thế, cô mới cùng nó đêm ngày, rồi tương kế tiểu kế cùng với thằng Lâm phối hợp, làm ra vở kịch như hôm nay. Cô cũng chịu đau khổ. Chính xác là cô đã tỉnh ngay trong đêm hôm đó. Lâu lâu thì vẫn có một chút mơ hồ, nằm ngủ thấy giấc mộng. Tất cả hành động của cậu Tuấn cô cũng nhìn vào trong mắt. Nụ cười lại càng sâu. Cô lật gối lên lấy chiếc khăn cậu lén để lại dưới gối. Cô cầm lên xem. Tất cả vẫn như mới. Cô không ngờ rằng sự hoài nghi của mình, cậu Tuấn, anh chồng của cô, chính là người con trai năm đó cô đã ngã vào lòng. Cô cảm thấy mình may mắn hơn hết. Thầy cô cuối cùng cũng biết đứng ra đòi lại công bằng cho cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì khiến chúng ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Vốn dĩ chúng ta đều biết Thanh Hiền không phải là một cô gái yếu đuối và cam chịu. Thế nhưng mà khi biết làm cô ấy dựng nên vở kịch này, và đặc biệt là Út nữa, Út không hề nói lắm, thì thực sự chúng ta vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Và có một chút nể người con gái này về sự thông minh của cô ấy. Giờ đây thì Thanh Hiền đã biết cậu Tuấn chính là người con trai năm xưa rồi. Và dường như là trong lòng cô ấy cũng có người đàn ông này. Thế nhưng mà để cho hai người họ có thể đến với nhau thì cần phải có một chất xúc tác rất mạnh nữa xảy đến. Để cho cậu Đức có thể dù không muốn nhưng mà cũng phải buộc lòng rời bỏ Thanh Hiền, để cho Thanh Hiền đường đường chính chính đến với cậu Tuấn. Sự việc hạ độc ở trong chén thuốc kia có phải là do Ả Tuyết gây ra hay không? Hay là người đứng đằng sau có thể làm cậu Tuấn cùng với A Lâm? Bởi vì nếu như anh Sa nhớ không nhầm thì cậu Tuấn đã bảo A Lâm mua rất là nhiều thuốc. Vậy thì thực hư câu trả lời ra sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì thời gian này cũng sắp đến một mùa trung thu nữa dành cho các em thiếu nhi ở Việt Nam. Và anh Sa cũng xin thay mặt cho ekip của Chị Dậu hy vọng rằng là tình hình dịch bệnh sẽ sớm qua đi và các em có thể quay trở lại mái trường để có thể hòa mình vào một cuộc sống bình thường mới. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta. Một lần nữa thì anh Sa cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn rất nhiều, và chúc cho quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.